đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, chương 159.382 Hồng Ngô tiếng kêu rên chấn đến ở đây mỗi người tâm can đều đang run rẩy. Bất quá hắn tiếng kêu rên càng ngày càng thấp, trên mặt đất con rết thân hình càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một cái đường kính có ba trượng dính màu lam máu kim sắc yêu đan thật mạnh tạp đến trên mặt đất, Hồng Ngô kêu khóc đột nhiên im bặt, Hồng Ngô thân hình rơi xuống trên mặt đất. Một đôi kim sắc đôi mắt đáng sợ mở to. Hắn đã chết, thần hồn ở nhanh chóng tiêu tán mở ra, Hồng Ngô đã chết lúc sau. Vân Cẩm thật lớn thân hình linh quang vừa hiện, chờ đến quang mang tan đi. Vân Cẩm khí phách đứng ở Hồng Ngô trên đầu. Kết thúc đi, mọi người nhìn Vân Cẩm yên lặng gật gật đầu. Ân, Vân Cẩm vui vẻ nở nụ cười. Vân Thanh, nhanh lên tới nướng con rết ăn. Vân Thanh nhìn so sơn còn muốn đại con rết. Hắn đau đầu cực kỳ. Ta một chút ăn uống đều không có. Nếu không trước thu hồi tới được không? Chờ ta có tâm tình thời điểm giúp ngươi nướng. Vân Cẩm buồn bực bĩu môi. Hắn lấy ra túi chữ vật, hảo đi, ta tới thu thập, nói hắn cư nhiên nghiêm túc thu thập nổi lên Hồng Ngô thi thể. Đáng thương Hồng Ngô vất vả mười mấy vạn năm bồi dưỡng nhiều như vậy tộc nhân. Cuối cùng liền hắn con nối dõi mang chính mình đều thành cánh đồng hoang vô thượng yêu thú còn có. Thượng giới vũ tộc tiệc đứng, Hồng Ngô nếu là bây giờ còn có ý thức, nhất định sẽ khí hộc máu đi. Vân Cẩm thu thập hảo thi thể. Hắn hít mắt, kết thúc đi, chúng ta trở về đi. Chung quanh truyền đến chim hót pi pi thanh, Hồng Ngô tuy rằng ngã xuống. Chính là cánh đồng hoang vụ yêu thú cùng Hồng Ngô đại quân chiến đấu còn đang tiến hành khi. Ôn Hành bọn họ liếc nhau, bên ngoài còn cần chúng ta hỗ trợ, này vừa thu thập. Liền thu thập 3 ngày 3 đêm mơ siêu những cái đó lớn lớn bé bé con rết thi thể như là sơn giống. Nhau nằm ở trong rừng rậm, ở sâu thẳm ngầm, còn có nhiều hơn con rết ngủ đông. Đây là một hồi đánh lâu dài. Muốn chân chính quét sạch cánh đồng hoang vu thượng con rết là không có khả năng. Nhưng là con rết nhất tộc gặp bị thương nặng là không tranh sự thật nếu là con rết nhất tộc chung. Có Hồng Ngô như vậy đầu lĩnh, khả năng lại quá thượng mấy chục vạn năm, cánh đồng hoang vu lại sẽ biến thành hôm nay cục diện. Bất quá mấy chục vạn năm chuyện sau đó ai có thể nói được thanh đâu. Cánh đồng hoang vu thượng vũ tộc cũng không phải ăn chay, 3 ngày 3 đêm lúc sau. Chiến đấu chậm rãi bình ổn xuống dưới. Trong rừng rậm những cái đó lớn lớn bé bé thi thể bị ăn ăn chôn đến chôn. Trong rừng rậm cây cối bị chiến đấu lan đến ngã xuống rất nhiều thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà mấy trận mưa thủy lúc sau rừng rậm liền sẽ nhanh chóng khôi phục trong thần miếu mọi người. Đều mệt nằm liệt, Ôn Hành dựa vào pho tượng dưới chân. Hắn cùng những người khác giống nhau đều mặt xám mày cho. Liên Vô Thương rúc vào hắn bên người nhắm mắt dưỡng thần. Thiệu Ninh bọn họ giờ phút này liền cũng không muốn nhúc nhích màn đêm buông xuống. Tiêu Lệ đi đến, sự tình hoàn thành. Ta nên trở về U Minh giới, Ôn Hành ngẩng đầu tiếp đón Tiêu Lệ. Đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Mau tới nghỉ ngơi đi, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Ngươi cho ta là ngươi. Có thể khắp nơi đi bộ. Ta còn có một cái U Minh giới chờ ta trở về đâu, lời nói là nói như vậy. Nhưng Tiêu Lệ lại khoanh chân ngồi ở một đám người chung, Ôn Hành chân thành đối Tiêu Lệ nói. Tiêu Lệ, đa tạ ngươi, từ bọn họ quyết định tấn công cánh đồng hoang vu bị Tiêu Lệ biết được bắt đầu. Tiêu Lệ liền phủng phong đồ ấn đi tới cánh đồng hoang vu. Này 3 ngày chung, hắn chỉ huy yêu thú đại quân đối thượng nhất hung ác con rết. Có thể ngắt lời, có 9 thành to lớn con rết đều là bị Tiêu Lệ yêu thú đại quân cấp diệt. Tiêu Lệ có chút ngượng. Ngùng, này có cái gì hảo tạ, hắn đã sớm nói qua. Nếu là Ôn Hành muốn tấn công thượng giới, hắn nguyện ý trở thành Ôn Hành trong tay đao thương kiếm kích. Vì hắn đấu tranh anh dũng, hiện tại tuy rằng chỉ là đối thượng con rết quân đoàn. Tiêu Lệ tẫn nhiên cũng có một loại dương mi thổ khí cảm giác, Ôn Hành cười hỏi. Tân Nghĩa Hài thế nào? Tiêu Lệ dùng chính là hoàn toàn mới Nghĩa Hài. Lại nói tiếp Tiêu Lệ vận khí rất không tồi. Hắn đổi tới cánh đồng hoang vu thời điểm nguyên lai Nghĩa Hài đã rách tung tóe. Khi đó Ôn Hành bọn họ vừa lúc ở thần miếu bố cục. Nhìn đến loại tình huống này sao? Ôn Hành lập tức đi một chuyến 18 giới. Lấy về thân đồ tiệm bọn họ cấp Tiêu Lệ làm tân Nghĩa Hài, Tiêu Lệ vừa lòng nói. Khá tốt, giúp ta cảm ơn thân đồ tiệm cùng các sư điệt không thể không nói. Tân Nghĩa Hài chính là thoải mái. Trước kia Nghĩa Hài cùng hắn thần hồn không xứng đôi. Đi vào thời điểm thần hồn sẽ có bị trói buộc cảm giác. Hành động thời điểm sẽ cảm thấy chính mình như là rối gỗ giật dây. Rất nhiều động tác không có biện pháp tự nhiên làm ra tới, nhưng là tân Nghĩa Hài liền không giống nhau, vừa tiến vào tân Nghĩa Hài, Tiêu Lệ cảm thấy hắn thần hồn giống như là về tới chính mình nguyên lai thân hình thượng giống nhau. Phía trước trói buộc cảm giác tiêu tán, lực lượng cũng so với trước cường đại rồi mấy chục lần. Cái này càng như là vì thần hồn lượng thân định chế pháp khí, kỳ thật Tiêu Lệ càng muốn cảm tạ người. Là Ôn Hành, chỉ có Ôn Hành mới nghĩ không tiếc đại giới giúp hắn đặt làm một cái Nghĩa Hài đi. Bị người nhớ thương cảm giác khá tốt, Tiêu Lệ đem phong đồ ấn đưa cho Ôn Hành. Cái này cho ngươi, Ôn Hành sửng sốt một chút, cho ta làm cái gì? Ngươi là Diêm Quân, cái này không phải hẳn là giao cho ngươi bảo quản sao? Tiêu Lệ vì tìm kiếm này cái phong đồ ấn, đem Thái Úc Lũy phái ra đi tìm nhiều năm như vậy. Thật vất vả tìm được rồi, kết quả lại cấp Ôn Hành. Tiêu Lệ nói, U Minh giới có tân phong đồ ấn. Cái này đối ta mà nói đã vô dụng, đây là cũ mộc hạ phong đồ ấn. Bởi vì đạo mộc ăn mòn, phong đồ ấn bảo tồn lực lượng đã thực mỏng manh đến chỉ có thể sử dụng một ít yêu thú. Tiêu Lệ nhưng không nghĩ còn muốn phân thần tiếp tục chiếu cố này đó yêu thú đại quân. Những cái đó yêu thú hiện tại đã ngủ say ở thần miếu chung quanh dãy núi hạ. Vài thứ kia thần hồn hiện tại còn ở phong đồ ấn chung. Ta lưu trữ không có gì dùng, Ôn Hành hỏi. Bên kia có bao nhiêu yêu thú tới? Tiêu Lệ nói, 8.000 yêu thú, ta cảm thấy bọn họ đi theo ngươi càng tốt, 8.000 chỉ yêu thú. Xem như một cổ không lớn cũng không nhỏ lực lượng, nhưng là bởi vì chúng nó là cũ mộc người thủ vệ. Chúng nó thần hồn đã siêu thoát rồi năm đạo ở ngoài. Tiêu Lệ cũng không có cách nào làm này bầy yêu thú tiến vào luân hồi. Hắn đem cái này phòng tay khoai lang đều ném cho Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia Hành, ta sẽ nghĩ cách dàn xếp chúng nó chấp trưởng đạo mộc. Ôn Hành có chút thời điểm quyền lợi do Tiêu Lệ còn muốn đại, lúc này Liên Vô Thương mở hai mắt. Hắn cùng Bạch Trạch hai cái này ba ngày vẫn luôn dùng lực lượng của chính mình duy trì từ cánh đồng. Hoang vu đến thượng giới 15 giới truyền tống thông đạo. Đây là cái gian khổ nhiệm vụ, liên tính là hắn cùng Bạch Trạch đều cảm giác được mỏi mệt. Hắn hiện tại có thể tỉnh lại, vẫn là bởi vì Ôn Hành vẫn luôn tự cấp hắn chuyển vận linh khí nguyên nhân. Bên kia xui xẻo Bạch Trạch không những không có thể tỉnh lại. Còn bị Bạch Hoan ở ngực toái tảng đá lớn thức đè nặng đâu, Ôn Hành quan tâm hỏi. Vô Thương, thân thể có khỏe không? Muốn hay không lại nằm một nằm? Liên Vô Thương lắc đầu. Không được, Liên Vô Thương ngồi dậy thần thức đảo qua. Hảo gia hỏa, trong thần miếu tứ tung ngang dọc đổ đầy đất, Thiệu Ninh bọn họ khò khè đánh đến rung trời vang. Liên Vô Thương cười nói. Cảm giác được thượng giới. Người ngược lại kiêu khí, Liên Vô Thương hóa hình lúc đầu trải qua thiên ma đại chiến thời điểm. Chiến đấu khai hỏa mấy trăm năm, Liên Vô Thương đã từng vài thập niên không ngủ không nghỉ trấn thủ một phương. Kết quả chạy thượng giới tới, mới ba ngày, liền nằm đổ nhiều như vậy. Này không phải kiêu khí là cái gì? Trừng Anh chính khoanh chân tụ linh chung, nghe được Liên Vô Thương nói. Nàng mở hai mắt. Ta phi thăng lúc sau liền phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình. Thượng giới linh khí nồng đậm, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì vấn đề. chính là tới rồi cánh đồng hoang vu lúc sau ta phát hiện ta sẽ tại ngoại giới linh khí nồng đậm. Dưới tình huống xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Rõ ràng linh khí hấp thu không thành vấn đề, lại trước sau cảm thấy không có biện pháp đem tiên giới linh khí hóa thành chính mình sử dụng. Bạch Trạch rốt cuộc bò dậy, ai ra, Hoan Hoan, ta mau bị ngươi áp đã chết, ta thiếu chút nữa liền bởi vì linh khí thiếu thốn cốt. Bạch Trạch đầu óc choáng váng đem ngủ đến tìm không thấy bác Hoan Hoan phóng bình. Hắn khoanh chân ngồi, chừng anh tiên tử cảm giác được sự tình ta cũng cảm giác được. Phía trước ta cảm thấy có thể là bởi vì ta không phải thông qua phi thăng đi lên. Thượng giới đạo nghĩa bài xích ta. Hiện tại xem ra, hẳn là tiên giới linh khí không thể cho chúng ta sử dụng. Vân Cẩm đang ở ăn đậu phộng đường. Hắn răng rắc cắn đường. Có sao, ta cảm thấy thượng giới rất không tồi a. Mặc kệ là linh thú vẫn là yêu thú lớn lên vóc dáng rất lớn. Ăn một cái liền quản no rồi, mọi người lạnh lạnh nhìn Vân Cẩm. Khả năng này nhóm người chung duy nhất cảm thấy không thành vấn đề chính là Vân Cẩm đi. Rốt cuộc Vân Cẩm là một cái chỉ cần có ăn là có thể nhanh chóng hấp thu linh khí yêu tu a ôn hành. Nói, ta vẫn luôn cảm thấy thượng giới mấy ngày này tiên địa tiên còn có tiên quân không trải qua đánh. Ôn hành tùy tay chỉ dựa vào huyền sách bên người thông minh sắc sảo. Liền thông minh sắc sảo như vậy, đều một cái có thể đánh hai cái, giọng nói xuống dốc. Thông minh sắc sảo phất trần đã thít chặt ôn hành cổ. Thông minh sắc sảo hai mắt sung huyết, ta nghe được ngươi đang nói ta nói bậy, ôn hành dãy dụa. Ta sai rồi, Bạch Trạch nói, ta cảm thấy có khả năng là bởi vì đạo mộc sắp hỏng mất. Linh khí cũng có thay đổi đi, tính không cần dối rắm tại đây, chỉ cần ôn hành đi địa phương đủ nhiều. Tân mộc đạo nghĩa sớm hay muộn có thể bao phủ thượng giới, ôn hành vuốt cổ trêu chọc chính mình. Ta cảm thấy ta mới là mở mang bờ cõi đệ nhất nhân. Quá vất vả, không mời ta ăn chút ăn ngon ta liền thật sự không là mơ siêu, Vân Cẩm nghe xong lời này nhắc tới ở. Phượng Hoàng Linh Trung hô hô ngủ nhiều vân thanh quơ quơ. Rời giường, làm ăn khuya, ngươi sư tôn muốn ăn khuya Tiêu Lệ nhìn này đoàn cãi cọ ồn ào ngươi. Hắn khuôn mặt giấu ở ác quỷ mặt nạ dưới nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Nhưng là có thể cảm giác được hắn thanh âm thực sung sướng. Hảo, ta đi về trước, yêu cầu ta thời điểm lại liên hệ ta tự ôn hành các đệ tử phi thăng lúc sau. U Minh giới đã thay đổi thông tin dựa thắp hương hóa phảng mã nguyên thủy phương thức. Chỉ cần một cái phù triện, liền tính cách 10 trọng thiên, đều có thể mặt đối mặt nói chuyện phiếm. U Minh giới quỷ sai cùng vô thường hiện tại đều khóc la cầu thiên cơ các chạy đến U Minh giới. Nào, ôn hành muốn bò dậy đưa Tiêu Lệ. Tiêu Lệ khom lưng ấn xuống ôn hành bả vai. Thái tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ôn hành chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lệ thân hình tiêu tán mở ra. Tiêu Lệ hắn vẫn là lần đầu tiên đối ta thái độ như vậy hữu hảo, hắn ước lượng trong tay phong đô. Ấn, không biết vì sao, hắn cảm thấy phong đô ấn biến nhẹ, vân thanh đánh ngáp ở trong thần miếu dâng lên bếp lò. Vân Cẩm chân chó ghé vào bên cạnh hỗ trợ quạt gió. Ôn hành cùng Liên Vô Thương hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Thiệu Ninh bọn họ đà tọa, đánh hô, liền ở trong thần miếu mùi thịt nồng đậm thời điểm. Đại điện ngoại đi vào tới một cái cõng trường cung nam nhân. Nam nhân hai mắt lại đại lại lượng, hắn tinh thần sáng láng, hoàn toàn nhìn không ra thứ này ban ngày thời điểm vẫn luôn đều uể oải không phấn chấn, ôn hành cười. Nói, Miêu tướng quân, ngươi tỉnh, Miêu không nghe thấy gật gật đầu. Ân, thượng giới tu sĩ rất nhiều đều vẫn duy trì thiên tính. Tỷ như tiểu nghĩa, vừa đến điểm quản ngươi là ai, nó đều phải đi bộ trở về ngủ, tỷ như Miêu không nghe thấy, ban ngày chẳng sợ thiên sập xuống, hắn đều mặc kệ, nhưng là vừa đến buổi tối, Miêu không nghe thấy so với ai khác đều tinh thần, Miêu không nghe thấy thoải mái hào phóng tễ đến. Mọi người chung, những cái đó vũ tộc đều ngủ, ta ở bên ngoài nhìn một canh giờ, hẳn là không có cá lọt lưới, Miêu không nghe thấy là Ôn Hành dưỡng linh túi ba người tổ chung duy. Nhất một cái đi vào cánh đồng hoang vu chi viện người. Thông Thiên cùng Đoạn Không nói lưu tại truyền tống trận mặt khác một đầu giúp đỡ Liên Vô Thương. Bọn họ ổn định thông đạo. Thân là vũ tộc Miêu không nghe thấy liền cõng hắn trường cung tới chi viện, Miêu không nghe thấy. Trường cung phi thường lợi hại. Hắn đêm coi năng lực tại đây mấy ngày đánh đêm chung cứu lại rất nhiều yêu thú tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu không nghe thấy ở vũ tộc trung thanh danh thước khởi. Thẳng bước Kim Ô Vân Thanh cùng Phượng Hoàng Vân Trắng, 383 Miêu không nghe thấy nói. Hỗn độn hải hải thú cũng đều đi trở về. Ta nhìn đến Mặc Liệt bọn họ lãnh con cua cùng cá mập đại quân xuống nước đại chiến lúc sau yêu. Cầu chính là nghỉ ngơi. Ôn Hành bọn họ còn biết ở trong thần miếu nghỉ ngơi. Hỗn độn hải hải thú cũng không ngốc, những cái đó cá mập cùng con cua đại tôm nhóm nghe nói có thể đi trở về, một đám ngao ngao ngao hướng về hỗn độn hải phương hướng phóng đi. Ngay cả khiển long lệnh đều không thể giữ lại bọn họ phải về nhà thể xác và tinh thần. Hải thú nhóm cũng minh bạch, lục thượng không phải bọn họ có thể ngốc địa phương. Kia chỉ lớn nhất con cua hải thú nhìn đến đối với hắn chảy nước miếng Vân Thanh thời điểm hận không thể lại trường ra tám chân bay nhanh chạy đi mới hảo, Miêu không nghe thấy nói. Thủy tộc có cái đại tướng bị thương, ta nhìn đến hải thú nâng hắn hạ thủy, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Là Côn Nhiệt sao? Chính là cái kia không có nửa chỉ vây cá cá lớn. Miêu không nghe thấy gật gật đầu. Đúng vậy, là hắn, ta nhìn đến hắn cái đuôi bị con rết cắp cắn tàn, Ôn Hành không lương tâm cười cười đối Liên Vô. Thương nói, phỏng chừng Côn Nhiệt trải qua một trận chiến này lúc sau không bao giờ tưởng lên bờ, Liên Vô. Thương nói, hẳn là sẽ một lần nữa xem kỹ chính mình đi, Côn Nhiệt cũng là cái kỳ nhân. Vừa lên tới liền cảm thấy chính mình có thể nhật thiên nhật địa. Kết quả gặp được Ôn Hành bọn họ sau bị giáo huấn một đốn. Hiện tại đến trên bờ thấy được Hồng Ngô đại quân còn bị thương. Trở về lúc sau nói không chừng sẽ trốn đi khóc nhè, Liên Vô Thương nói. Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh từ cánh đồng hoang vu thủy vực sau khi rời khỏi. Cũng không biết ai sẽ trở thành thủy vực bá chủ, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Nếu hỗn độn hải hải thú không giết lại đây nói, ta cảm thấy có thể tỉnh ngộ lại đây Côn Nhiệt nhưng thật ra có thể thử xem mơ siêu, Vân Thanh rốt cuộc. Nướng hảo con rết thịt trải qua quay nhan sắc từ hơi hơi trong suốt biến thành tuyết trắng. Thoạt nhìn một tia, nghe lên cũng rất hương, Vân Cẩm ăn miệng đầy chảy nước, ăn ngon, Vân Thanh bưng mâm đưa cho Ôn Hành bọn họ, sư tôn sư mẫu. Ăn bữa ăn khuya, Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Cảm tạ, đúng rồi đồ nhi, sư tôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta cùng Hồng Ngô đánh nhau thời điểm, ta trên người kết giới là ngươi làm sao? Ôn Hành khi đó không quan tâm vọt đi lên, trên người xuất hiện một cái phòng hộ kết giới. Nhan sắc cùng khí tức Ôn Hành đều không quen thuộc, cái kia kết giới giúp Ôn Hành chắn không ít Hồng Ngô độc. Ôn Hành đến bây giờ mới vang lên tới hỏi Vân Thanh. Vân Thanh nghe vậy gật gật đầu. Là ta cùng Vân Bạch cùng nhau là mơ siêu, khó trách. Nguyên lai là hỗn hợp hai người năng lực làm được. Nhưng thật ra mới mẻ. Trước kia không gặp hai đứa nhỏ đã là mơ siêu Liên Vô Thương vô luận như thế nào đều ăn không vô. Hồng Ngô thịt, bất đắc dĩ. Vân Thanh cho hắn làm chè hạt sen. Uống chè hạt sen Liên Vô Thương nhẹ giọng chậm ngữ nói. Cánh đồng hoang vu thượng thế cục đại thể định rồi. Hồng Ngô rơi đài lúc sau. Sẽ có một ít chủng tộc vì chiếm trước địa bàn phát sinh bộ phận tiểu xung đột. Nhưng là đều sẽ không quá nghiêm trọng. Xung đột qua đi, cánh đồng hoang vu hẳn là có thể ổn định xuống dưới. Ôn Hành gật gật đầu. Ân, đến nỗi ai thua ai thắng. Chúng ta liền không cần đi chú ý đi. Thông đạo đóng cửa trước, có một ít vũ tộc quyết định lưu tại cánh đồng hoang vu thượng. Hỗ trợ bắt trùng, ở chỗ này sinh sôi nảy nở, đã trải qua trận này đại chiến. Rất nhiều chủng tộc đều có tổn thương, ở ngắn hạn nội ứng đương sẽ không có kịch liệt xung đột cánh đồng hoang vu thượng còn có xe kim. Kiến Tiểu Nghĩa, nếu là thật sự đánh lưỡng bại câu thương, tiện nghi vẫn là Tiểu Nghĩa, Bạch Trạch cười nói. Thật nhiều người đều nói ôn hành ngươi ôn nhu, kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy ngươi vẫn là rất vô tình, nghe được Bạch Trạch nói như vậy. Mọi người đều mở hai mắt nhìn Bạch Trạch, Bạch Trạch nói, cánh đồng hoang vu thượng trăm phế đãi hưng, lúc này ngươi nếu muốn tiếp quản cánh đồng hoang vu không thể tốt hơn. Chính là ngươi lại lựa chọn tùy ý này phát triển, thậm chí sẽ không đi chú ý ai thua ai thắng. Này không phải vô tình là cái gì? Ngươi bổn có thể tránh cho tiếp theo xung đột. Ôn hành nghe xong lời này cười cười. Tránh cho tiếp theo xung đột không thành vấn đề a. Kia hạ lần sau đâu? Lần sau bùng nổ xung đột thời gian có bao nhiêu trường? Là 1 năm 2 năm? Vẫn là 100 năm 200 năm? Chúng ta đi vào cánh đồng hoang vu vốn dĩ liền dẫn phát rồi một hồi kịch liệt chiến đấu, nếu là không có chúng ta can thiệp, Hồng Ngô đại quân liền sẽ thổi quét cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu thượng sinh vật từ đây lúc sau liền ở Hồng Ngô thống trị dưới. Ở một mức độ nào đó, Hồng Ngô liền sẽ trở thành cánh đồng hoang vu thần minh. Phía dưới những cái đó chủng tộc có xung đột, hắn liền sẽ ra tới ngăn cản, nếu ta tiếp quản cánh đồng hoang vu. Cùng Hồng Ngô đại quân có cái gì khác nhau đâu? Ngươi sẽ nói, Hồng Ngô quân đội sẽ lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ không, ta không như vậy cảm thấy. Lần này chiến đấu, chết ở cánh đồng hoang vu thượng con rết đâu chỉ vạn điều. Các chủng tộc cũng có thương vong, chẳng lẽ khác chủng tộc sinh mệnh là mệnh, con rết mệnh liền không phải mệnh sao? Cánh đồng hoang vu cùng thượng giới bất luận cái gì giống nhau. Yêu cầu không phải thống trị giả, mà là cân bằng. Sinh mệnh vốn dĩ liền sẽ tìm kiếm cân bằng điểm, nếu chúng ta không nhúng tay. Hồng Ngô đại quân ở thổi quét cánh đồng hoang vu lúc sau cũng không nhất định liền sẽ thuận buồm. Xuôi gió, Bạch Trạch đại nhân, có một chút ngươi nói đúng, ta xác thật rất vô tình, ta cảm thấy bất luận cái gì một loại lựa chọn đều có lợi có tệ. Không tồn tại tuyệt đối thất bại cũng không tồn tại tuyệt đối thắng lợi. Không biết ta như vậy lý giải. Đại nhân ngươi có thể hay không nhận đồng? Bạch Trạch vô tội chớp chớp mắt, ta lại chưa nói ngươi không tốt, thiên đạo vốn dĩ liền vô tình, ngươi bá bá bá không ta nói cái này làm gì? Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu? Ngươi xem, vô thương nhìn ta ánh mắt đều không đúng rồi, mọi người lại hống một chút cười rộ lên. Bạch Hoan mơ mơ màng màng ngồi dậy, ân, như thế nào lạp, Hưng Đông lạp. Mọi người tu chỉnh một đêm lúc sau, ngày hôm sau thần thanh khí sảng, đẩy ra thần miếu đại môn, mọi người hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. A, phong cảnh thật tốt, thông minh sắc sảo nói, kế tiếp mọi người đều chuẩn bị làm cái gì? Ta nhưng trước nói hảo, ta nhìn đến cánh đồng hoang vu thượng có không ít linh bảo. Ta muốn đi đào linh bảo, mặc kệ ở khi nào. Thông minh sắc sảo trong mắt đều có thể phát hiện linh bảo. Thiệu Ninh nghĩ nghĩ. Ta đối linh bảo không có gì hứng thú. Ta tưởng đi về trước. Bất phàm bọn họ đang ở trù bị thiên cơ các. Ta phải đi về hỗ trợ. Ta đi thời điểm còn đem sự tình giao cho tạ nói năng cẩn thận. Lại không quay về hắn khẳng định muốn tạc lần này nếu không phải lo lắng ôn hành. Thiệu Ninh cũng sẽ không tha các đệ tử chạy cánh đồng hoang vu đi lên. Các đệ tử có cái lão ôn như vậy nơi nơi đi bộ sư tôn đã thực đáng thương. Hắn nếu là lại không phụ trách, liền quá không thể nào nói nổi. Vân Thanh nhấc tay, ta muốn đi phương Đông Bình Nguyên Thượng tìm hoa sâu lông. Ta thấy được thật nhiều, lại đại lại phi, cũng không biết khác chim nhỏ có hay không nhanh chân đến trước cho ta ăn luôn, Vân nói vô ích nói. Ta cùng Vân Thanh cùng nhau, dù sao Vân Nhạc Nhạc phía trước đã ném cho 18 giới cắt thuần. Phong bọn họ, Vân Thanh bọn họ có thể không có gánh nặng đi thu hoa sâu lông, hơn nữa hiện tại hồi tiên giới trở. Nên phi thường phương tiện, liên vô thương cùng truyền tống trận kia đầu chấp đạo tiên quân nhóm nỗ lực một phen. Đem thông hướng cánh đồng hoang vu truyền tống trận đều ổn định xuống dưới. Hiện tại trở về chỉ cần một nén nhang công phu, Bạch Trạch nói. Ta a, Ta muốn đi thượng giới đi một chút nhìn xem. Bạch Trạch Thư khả năng muốn một lần nữa biên soạn. Kế tiếp ta hẳn là sẽ rất bận. Hoan Hoan, ngươi là đi theo Vân Thanh bọn họ vẫn là đi theo ta? Bạch Hoan tức khắc lâm vào lưỡng nan rối rắm chung. À, cần thiết muốn lựa chọn sao? Không thể cùng nhau lựa chọn sao? Làm sao bây giờ? Ta tưởng cùng A Trạch ở bên nhau. Lại tưởng cùng ngoan ngoãn Mỹ Mỹ bọn họ ở bên nhau, khó xử chết Bạch Hoan. Bạch Hoan mắt trông mong nhìn Bạch Trạch, lại có thể liên hề hề nhìn Vân Bạch bọn họ. Lông mày đều mau thắt chừng anh nói. Ta muốn đi tiên giới tìm chủ thượng. Ta là hắn bộ hạ. Ta cần thiết ở hắn bên người mới có thể an tâm mơ siêu chừng anh cách làm ở ôn hành bọn họ đoán. Trước bên trong, trên thực tế chừng anh vẫn luôn không thể lý giải Vân Thanh cùng Vân Bạch bọn họ. Bọn họ hai cái cha đều ở thượng giới. Vì cái gì bọn họ còn có thể như vậy bình tĩnh đi bắt hoa sâu lông? Quả nhiên giống như đồn đãi theo như lời giống nhau. Vũ tộc đều tâm đại sao? Vân Cẩm không nói chuyện, nhưng là hắn dùng ánh mắt nói cho đại gia hắn lựa chọn. Hắn đôi mắt đều mau dính ở Vân Bạch cùng Vân Thanh trên người. Trời biết ôn hành có bao nhiêu lo lắng. Vạn nhất Vân Cẩm nhịn không được trong cơ thể thiên tính. Một ngụm nuốt này hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Chừng anh một phen lôi kéo Vân Cẩm cánh tay. Gia hỏa này cùng ta cùng nhau, Vân Cẩm lẩm bẩm. Vì cái gì? Chừng anh nói, ta không yên tâm, chỉ có đem ngươi đặt ở ta mí mắt hạ. Ta mới có thể xác định ngươi không có đi ra ngoài gây chuyện, nhớ trước đây Vân Cẩm chính là sấn. Nàng không chú ý chạy ra đi gặm quá a, lúc này mới tạo thành cánh đồng hoang vô thượng kế tiếp sự tình. Vân Cẩm chính là cái kia đạo hòa tác, chính là cái kia người khởi xướng. Ôn hành bọn họ đối với Trừng Anh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Trừng Anh tiên tử, có cái nhìn đại cục Trừng Anh thở dài. Hắn cùng kỳ giống nhau, liếc mắt một cái nhìn không tới liền sẽ gây chuyện, may mắn cùng kỳ không ở cánh đồng hoang vu thượng, bằng không cánh đồng hoang vu có thể bị bọn họ hai cái rảo đến đế hướng lên trời, không thể không. Nói, Trừng Anh tiên tử thật sự quá hiểu biết Vân Cẩm cùng kỳ, Vân Cẩm buồn bực không thôi. Đi theo ngươi có cái gì tốt, lại hung lại lải nhải, ta mới không thích ngươi này khoản. Ta thích Nhu Nhu, ta muốn đi tìm Nhu Nhu, ôn hành đại đệ tử Thẩm Nhu không biết khi nào vào Vân Cẩm mắt. Mấy năm nay Vân Cẩm vẫn luôn đối Thẩm Nhu theo đuổi không bỏ. Nề hà Thẩm Nhu một lòng hướng đạo, đối này đó tình a ái một chút hứng thú đều không có. Vân Cẩm lớn như vậy vóc dáng, như vậy cường lực lượng, gặp được Thẩm Nhu cũng chỉ có thể luống cuống, ôn hành cười nói. Vân Cẩm, nói cho ngươi cái tin tức tốt nga, A Nhu liền ở thượng giới, nói không chừng ngươi sẽ ở ta phía trước gặp được nàng, Vân Cẩm tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này hảo, ta lần này nhất định sẽ chế tạo ra một cái hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp được ôn hành bọn họ cấp Vân Cẩm. Khoa tay múa chân một cái nắm tay tư thế, cố lên, bọn họ đã có thể đoán trước đến Vân Cẩm đâm ván sắt hình ảnh. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, ân, xin lỗi, bọn họ thật sự nhịn không được muốn cười, lúc này mọi người sau lưng truyền đến một trận tiếng ngáy. Theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy thần điện đại môn bên cạnh cây cột mặt sau. Miêu không nghe thấy nhắm mắt lại ngủ nước miếng đều ra tới. Ôn hành nói, Miêu không nghe thấy đâu. Hắn là lưu lại nơi này vẫn là nói như thế nào? Thông minh sắc sảo ngồi xổm xuống chọc chọc Miêu không nghe thấy mặt. Miêu không nghe thấy động đều bất động, ta cảm thấy vẫn là cho hắn lưu cái tờ giấy tùy tiện hắn như thế nào lựa chọn đi. Miêu không nghe thấy cùng thông minh sắc sảo bọn họ không giống nhau. Hắn không thuộc về bất luận cái gì một tổ chức, hắn là tự do, ôn hành nói. Ta cùng vô thương muốn đi bắc cảnh bờ biển tìm chậm rãi nhiều trở về tu bổ xong ngư ngọc bọn họ. Chỉ nghĩ tìm xong ngư ngọc tới, lại thấy chứng một hồi rộng lớn chiến đấu, thật không biết là vận khí thật tốt quá vẫn là quá kém mơ siêu huyền sách như suy tư gì. Chậm rãi nhiều sao, ta nghe nói qua loại đồ vật này, nghe nói lớn lên ở trong nước có điểm khó tìm, vừa lúc thông minh sắc sảo cùng ta muốn đi tìm bảo. Không bằng đi theo các ngươi cùng nhau đi. Thông minh sắc sảo nói. Đúng đúng đúng, còn có, nghe nói Bắc Cảnh hải vực dòng nước chảy xiết. Nếu không ở mang lên Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt, bọn họ hai cái là thủy tộc. Đối trong nước sự tình so với chúng ta rõ ràng, Ôn Hành cảm thấy rất có đạo lý. Chúng ta đây lại nơi này từ từ Nhan Bồi Khanh bọn họ, nói. Nhan Bồi Khanh bọn họ sinh hoạt ở trong nước, nếu là bọn họ đi theo Ôn Hành đi nói. Ôn Hành suy nghĩ, hắn có phải hay không muốn ở xe đẩy tay thượng chuẩn bị một cái đại đại lu nước làm hai người kia. Cư trú, 384 mọi người ai đi đường nấy. Trừng anh sợ Vân Cầm đổi ý. Cùng đại gia nói một tiếng liền vận tốc ánh sáng kẹp Vân Cầm đi rồi. Ở Bạch Hoan khóc thét trong tiếng. Bạch Trạch này đó muốn đi tiên giới tu sĩ chạm thượng truyền tống trận. Bạch Trạch cười nhìn Hoan. Hoan, Hoan Hoan, bảo trọng thân thể a. Vân Thanh, Hoan Hoan liền làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Vân Thanh cõng cái sọt. Tốt, dù sao ở Vân Thanh xem ra, chiếu cố Bạch Hoan cùng chiếu cố Vân Nhạc Nhạc không sai biệt lắm. Mơ siêu Bạch Hoan vừa nghe khóc đến. Thảm hại hơn, Vân Thanh ghét bỏ nói. Đừng khóc lạp, lại không phải sinh ly tử biệt. Thực mau các ngươi liền sẽ lại gặp mặt lạp, Bạch Hoan nghẹn ngào. Ô ô ô, A Trạch cũng chỉ có Hoan Hoan một cái. Ngoan ngoãn lại có Mỹ Mỹ. Ta bất hòa các ngươi ở bên nhau. Ta muốn cùng A Trạch ở bên nhau, Bạch Hoan cuối cùng vẫn là khóc lóc nhào hướng truyền tống trận. Trung Bạch Trạch, Bạch Trạch cảm động không thôi. Hoan Hoan, đây là chính mình dưỡng hài tử. Chẳng sợ ngày thường lại không hiểu chuyện, thời khắc mấu chốt vẫn là hướng về chính mình, Bạch Hoan nhào vào Bạch Trạch trong lòng ngực lên. Tiếng khóc lớn, ô ô ô, ta kỳ thật cũng tưởng cùng ngoan ngoãn bọn họ ở bên nhau bắt trùng trùng. Làm sao bây giờ A Trạch, ta lại không muốn cùng ngươi ở bên nhau, Bạch Trạch cảm giác một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng. Thiệu Ninh thở dài một hơi, hắn đối với Ôn Hành bọn họ xua xua tay. Này một đường vô pháp ngừng nghỉ. Hảo, tiên giới thấy, bảo trọng Ôn Hành vẫy vẫy tay. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, Bạch Hoan tiếng khóc rốt cuộc biến mất. Vân Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Hoan so Vân Nhạc Nhạc còn có thể khóc, thật kiêu khí. Vân Điểm Trắng gật đầu. Đúng vậy, vũ tộc hài tử liền không giống như vậy kiêu khí. Vẫn là chúng ta vũ tộc hài tử hảo, hai cái thân hình chỉ có hài đồng như vậy đại hài tử một bên. Phun Tào Long tộc hài tử, một bên sải bước lên chờ ở thần miếu bên ngoài xé kim kiến, Vân Thanh vẫy vẫy tay. Sư tôn, ta đi bắt trùng trùng lạp, ngươi cùng sư mẫu nhiều chú ý thân thể nga, nói xong lời này. Xé kim kiến cất bước liền chạy. Không một lát liền không thấy bóng dáng, thông minh sắc sảo đối Ôn Hành nói. Ta cùng Huyền Sách trước tiên ở thần miếu chung quanh đi dạo. Các ngươi xuất phát thời điểm kêu chúng ta, nói hắn cùng Huyền Sách hai người thật sự ngự kiếm mà. Đi, nhìn dáng vẻ không đào thượng một cái sọt linh thực, bọn họ là sẽ không xuất hiện, thần miếu tức khắc quạnh quẽ xuống dưới. Nghe miêu không nghe thấy tiếng ngáy. Ôn Hành dắt lấy Liên Vô Thương tay. Vô Thương, đi xem yêu thú đại quân. Liên Vô Thương gật gật đầu. Hảo, Ôn Hành lần đầu tiên bị yêu thú đưa tới đạo vực thời điểm thiếu chút nữa bị chết chìm. Hắn chỉ biết hắn sờ soạng một chút sau điện vách tường liền đến yêu thú đại quân nơi chỗ. Lúc này đây phong độ ấn nơi tay. Hắn lại mở to mắt thế nhưng rành mạch thấy được chung quanh chạy dài dãy núi ngủ say 8.000 đầu yêu. Thú tuy rằng biết chúng nó là cũ mộc người thủ vệ, cùng bình thường yêu thú bất đồng, nhưng mấy ngày nay cùng Tiêu Lệ ở bên nhau thời gian dài. Hắn sẽ không tự chủ được xưng hô này đàn người thủ vệ vì yêu thú. Yêu thú đào rỗng núi non, ở dày đặc đạo mộc bộ dễ vây quanh hạ, chúng nó vây ở màu đỏ kết giới chung giống như là một chi vong linh đại quân, phong độ ấn chung có 8.000 yêu thú linh hồn. Lần này bắt được phong độ ấn lúc sau, Ôn Hành cảm thấy hắn có thể thực nhẹ nhàng khống chế phong độ ấn. Phong độ ấn ở trong mắt hắn giống như là một cái túi chữ vật giống nhau. Hắn có thể móc ra bên trong linh hồn, là lấy ra tới dùng vẫn là hủy diệt chúng nó liền ở nhất niệm chi gian, đại chiến một hồi lúc sau. Ôn Hành cảm thấy chính mình cùng cánh đồng hoang vu trung gian đạo mục bộ dễ liên hệ càng thêm chặt. Chẽ chút, nói đến kỳ quái, này đó dễ cây rõ ràng đều là hắn đạo mục thượng trường ra tới. Chính là không biết có phải hay không bởi vì chúng nó trường đến cánh đồng hoang vu thời điểm ôn. Hành không biết tình, Ôn Hành muốn tuyên truyền đạo mục thời điểm sẽ có trì trệ cảm giác. Bất quá loại này trì trệ cảm giác đang ở biến mất. Ôn Hành tâm niệm vừa động, hắn cùng Liên Vô Thương đã tới rồi yêu thú ngủ say địa phương, vẫn là cái kia quen thuộc tế đàn. Tế đàn trung thổ mấy ngày hôm trước còn dày hơn hậu một tầng. Hiện tại thế nhưng trở nên hơi mỏng, giống như là một tầng hôi dán trên mặt đất. Ôn Hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai tầng này thổ là tức nhưỡng có thể vô hạn kéo dài. Mặt trên loại thực vật càng nhiều, tức nhưỡng liền sẽ trở nên càng thêm phì nhiêu càng thêm thâm hậu. Huyền Thiên Tông rất nhiều chân quý linh thực đều dùng tức nhưỡng tài bồi ở bồn trong đất. Một mảnh nhỏ tức nhưỡng có thể liên tục chia lìa mấy lần đều có thể bảo trì có thể kéo dài và rát. Mỏng, Ôn Hành vừa mới thu hồi tới điểm này tức nhưỡng vừa thấy chính là không có bị chia lìa quá. Nếu là đặt ở Huyền Thiên Tông, chắc chắn dựng dục ra một mảnh phí nhiêu thổ địa. Tế đàn bên cạnh, các yêu thú vẫn như cũ đầu hướng về tế đàn phương hướng lẳng lặng nằm bò. Ôn Hành lấy ra phong đồ ấn. Hắn nhẹ nhàng đối với phong đồ ấn thổi một hơi. Phong đồ ấn trung phiêu ra 8000 chỉ đỏ lên yêu thú thần hồn. Này đó thần hồn bay tới chúng nó thân thể nơi chỗ. Sau đó dựa vào tới rồi thân thể thượng các yêu thú mở kim sắc hai mắt. Chúng nó động tác nhất trí đứng lên. Liền ở hôm qua, chúng nó vừa mới kết thúc cùng con rết đối kháng. Hôm nay lại có người đánh thức chúng nó. Dẫn đầu yêu thú vừa thấy đến Ôn Hành liền cúi đầu. Tuổi trẻ người thủ vệ, ngài là tới lấy chúng ta tánh mạng sao? Nghe đầu lĩnh nói như vậy, mặt sau yêu thú lục tục cúi đầu, có khó chịu giả lỗ mũi trung phun ra dòng khí, nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu. Rõ ràng là hình thể lớn như vậy yêu thú, rõ ràng trường răng nanh răng nhọn, rõ ràng vây quanh đi lên là có thể đem phong độ ấn đoạt lại. Đem Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cắn xé thành mảnh nhỏ. Này đó yêu thú lại trầm mặc cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi tử vong buông xuống, nhìn này bầy yêu thú. Ôn Hành không khỏi nghĩ tới thông thiên di tích chung những cái đó bán đứng linh hồn của chính mình. Tu sĩ, bọn họ cùng trước mắt yêu thú giống nhau, ở vô tận hắc ám cùng trong thống khổ dãy giụa, những cái đó môn đồ cuối cùng đều thế nào đâu? Dùng người nhà sinh mệnh cùng khí vận đổi lấy vô hạn sinh mệnh cùng tu vi lại không có có thể dùng. Võ địa phương, bọn họ chỉ có thể ở thông thiên di tích chung sống sót, môn đồ là xa cầu chính mình không nên có đồ. Vật mới rơi vào như vậy kết cục, Ôn Hành xuất hiện lúc sau, đánh gãy bọn họ vô chừng mực vận mệnh quỹ đạo, làm cho bọn họ cuối cùng đều có thể hôn mê, mà các yêu thú lại không có lựa chọn. Chúng nó sinh ra chính là đạo mộc người thủ vệ, trong lúc chúng nó cũng đã trải qua tàn khốc khảo nghiệm. Lưu lại nơi này yêu thú đã sớm biết, chúng nó sớm hay muộn sẽ cùng cũ mộc cùng nhau tiêu vong. 8000 nhiều đầu yêu thú trên người phát ra màu đỏ sậm linh quang. Hôm qua chúng nó đi hướng thần miếu thời điểm, chúng nó hàm răng cùng móng vuốt thượng còn dính con rết màu lam máu. Mà hôm nay, những cái đó vết máu đã không thấy. Này bầy yêu thú cùng khăng khít khích đồng loại có quá nhiều bất đồng. Chẳng sợ đến lúc này, chúng nó cũng có chính mình nguyên tắc. Ôn Hành có thể tưởng tượng. Hôm qua chúng nó về tới nơi này, một đám liếm sạch sẽ trên người huyết ô, xác nhận chính mình sạch sẽ, liền lẳng lặng nằm sấp xuống, tiếp tục lâm vào ngủ say. Ôn Hành thanh thanh giọng nói. Có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, các ngươi có thể trước hết nghe nghe, ta sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng bên trong nặng nhẹ nhanh chậm. Sau đó các ngươi tự do lựa chọn, nghe vậy các yêu thú ngẩng đầu lên. Vô cơ chất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Hành. Sợ bỏ lỡ Ôn Hành nói mỗi một câu, Ôn Hành ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm. hắn nên như thế nào an trí này đó người thủ vệ. Chúng nó không có làm sai bất luận cái gì sự, vì đạo mộc, chúng nó trả giá hết thảy, không nên rơi vào như vậy kết cục, Ôn Hành nói. Các ngươi lúc trước có tộc nhân vì tìm kiếm tân đạo mộc đi hạ giới. Kết quả mất đi thần trí trở nên hung tàn thả có thể sinh. Ở dài đến vạn năm thời gian chung vẫn luôn mơ ước hạ giới, nghe vậy cầm đầu yêu thú dầu dĩ nói một câu, thực xin lỗi, Ôn Hành cười nói. Tai họa hạ giới lại không phải các ngươi không cần nói xin lỗi. Nói nữa, những cái đó yêu thú đã bị chúng ta xử lý, yêu thú trần chờ. Chúng ta chủng tộc một khi bắt đầu sinh sản, tốc độ sẽ phi thường mau. Mấy vạn năm thời gian cũng đủ sinh sản ra mấy ngàn vạn tộc nhân. Ngài là như thế nào xử lý? Ôn Hành nói, ta cho bọn họ một cái thế giới, Ôn Hành trong tay xuất hiện một cái xoay tròn tinh vân hạt châu. Các ngươi là đạo mộc người thủ vệ, hẳn là biết đây là cái gì, dẫn đầu yêu thú bình tĩnh nhìn nhìn này viên hạt châu. Nó nói, đây là, toàn cơ tử, thượng giới đạo mộc hỏng mất thời điểm. Dễ cây hạ thế giới trước không chịu nổi, thượng giới nhân vi giữ gìn thượng giới khí vận, liền bớt thời giờ hạ giới ngàn vạn tiểu thế giới, mỗi một cái bị rút ra khí vận cùng linh khí thế giới. Liền sẽ biến thành như vậy một cái hạt châu, loại này hạt châu tên là toàn cơ tử, Ôn Hành nói. Ta đem các ngươi tộc nhân phóng tới một cái toàn cơ tử chung. Chúng nó ở trong đó sinh sôi nảy nở sinh tử luân hồi. Hiện tại đã tự thành một giới, dẫn đầu yêu thú lại một lần cúi đầu. Lúc này đây nó ngữ điệu chung xuất hiện kinh hỉ. Đa tạ ngài, chúng nó vận mệnh cùng đạo mộc buộc chặt ở bên nhau. Sẽ không lại có kiếp sau. Những cái đó mất đi ký ức cùng tộc lại có thể truyền thừa đi xuống. Chúng nó cái này chủng tộc cuối cùng có một chút hy vọng. Nghe thấy cái này tin tức, yêu thú đầu lĩnh vô cùng cảm kích. Đa tạ, Ôn Hành nói. Trước đừng cảm tạ ta, ta muốn nói sự tình ở phía sau. Các ngươi tộc nhân sinh sản thời điểm có khắc nghiệt cấp bậc. Tu vi càng cao yêu thú sinh mệnh càng dài. Hiện giờ yêu thú nơi toàn cơ tử chung, bình thường yêu thú đã luân hồi mấy trăm thế, mà phân tranh cùng chiến đấu vẫn như cũ thời thời khắc khắc trình diễn, Ôn Hành chẳng qua cho này. Đó yêu thú một chỗ, làm chúng nó chính mình nội đấu không đi quấy rối mặt khác thế giới thôi. Toàn cơ tử bên trong đại đa số yêu thú đều có thể nhập luân hồi. Nhưng là những cái đó cao giai yêu thú quá cường đại. Có chúng nó ở, bi kịch còn đang không ngừng trình diễn, Ôn Hành nói. Chúng nó là các ngươi cùng tộc, nếu là các ngươi có thể đi vào toàn cơ tử duy trì thế giới kia trật tự liền quá tốt. Chỉ là toàn cơ tử hiện tại ở vào ta đạo nghĩa bao trùm hạ. Các ngươi thần hồn lại ở cũ mộc phong đồ ấn chung. Muốn tiến vào toàn cơ tử, ta liền yêu cầu cắt đứt các ngươi cùng phong đồ ấn liên hệ. Này cũng liền ý nghĩa các ngươi muốn mất đi người thủ vệ thân phận, các ngươi linh hồn sẽ trở lại. Thân thể, các ngươi sẽ sinh bệnh bị thương đổ máu tử vong, trừ bỏ có được cùng hiện tại giống nhau thân thể. Người thủ vệ hết thảy đặc quyền các ngươi đều sẽ mất đi. Chờ các ngươi xử lý xong toàn cơ tử chung những cái đó cao giai yêu thú. Các ngươi cũng sẽ cùng chúng nó giống nhau tiến vào luân hồi, đây là Ôn Hành có thể nghĩ đến tương. Đối tốt an trí yêu thú phương pháp, hắn cũng suy xét quá làm yêu thú tiếp tục thủ vệ tân mộc. Hoặc là mặc kệ chúng nó ở cánh đồng hoang vu thượng đi bộ. Chính là nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không ổn, hắn đạo mộc không cần người thủ vệ, liền tính là Ôn Hành, cũng không dám nói chính mình thủ vệ đạo mộc, như vậy một chi yêu thú quân đội, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đặt ở thượng giới hoặc là hạ giới bất luận cái gì một giới đều không được, Ôn Hành cảm thấy đêm này. Đó người thủ vệ đưa đi toàn cơ tử chung đi xử lý chúng nó lưu lại tới vấn đề khá tốt. Xử lý tốt lúc sau đại gia cùng nhau luân hồi, so với tuyệt vọng chờ đợi tiêu vong không có kiếp sau. Có thể có tương lai có thể vào luân hồi là một kiện rất không tồi sự, Ôn Hành chưa bao giờ cảm thấy. Trường sinh bất lão có cái gì tốt, đương nhiên, này chỉ là Ôn Hành tính toán, Nếu là các yêu thú không nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ có thể thu hồi phong đồ ấn. Chờ phong đồ ấn hủ bại xong, yêu thú thần hồn cũng liền hôi phi yên diệt, mà yêu thú thân thể tắc sẽ lưu tại cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong. Cuối cùng xưng là đạo mộc chất dinh dưỡng, các yêu thú châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Ôn hành cười nói, không nóng này, các ngươi chậm rãi suy xét, đầu lĩnh không đợi ôn hành tiếp tục nói. Nó liền đại biểu toàn bộ yêu thú tộc đàn gật đầu. Hảo, chuyện như vậy chúng ta rất vui lòng đi làm, xin hỏi chúng ta khi nào xuất phát? Yêu thú trong mắt tang thương cùng thống khổ bị hy vọng cùng hưng phấn sở thay thế được. Ôn hành cười nói, toàn cơ từ nơi thế giới tại hạ giới. Lực lượng của ta tạm thời còn không có cường đại đến có thể đem các ngươi đưa qua đi. Chờ thêm một đoạn thời gian ta nghĩ đến biện pháp, nhất định đem các ngươi đưa đến các ngươi tộc nhân nơi thế giới. Cứ như vậy nói định rồi tốt không? Các yêu thú vội không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo. Ôn hành cười nói, trước đó, còn muốn ủy khuất các ngươi ở chỗ này tạm thời trước ngốc một đoạn thời gian. Có lẽ còn phải bị ta thường thường triệu hoán một phen, các yêu thú trường gào lên. Kia tiếng hô chung tràn đầy hy vọng, ôn hành nghe được các yêu thú đáp lại. Hảo, ôn hành nắm liên vô thương tay cười nói. Vậy như vậy vui sướng nói định rồi, chờ đến hắn có thể đem yêu thú đưa về toàn cơ tử nơi thế giới. Kia, hắn hẳn là cũng có thể tâm niệm vừa động trở lại ngự linh giới đi. Tác giả có lời muốn nói. Thân đồ thiệm, thái tử phi. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi cánh đồng hoang vô thượng muốn làm cái gì sao? Ôn hành, tìm chậm rãi nhiều tu song ngư ngọc cắt thuần phong. Như vậy vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này chơi điều? Ôn hành hưng phấn nói. Xem, nhiều như vậy chim nhỏ. Nhiều đáng yêu a, Phượng Hoàng Linh thật thần kỳ, chim chóc đều bị triệu hoán lại đây, Phượng Nguyên, kia vì cái gì không có triệu hoán ta? Ngươi đối ta có ý kiến sao? Ôn hành, không phải ta triệu hoán a, dùng Phượng Hoàng Linh chính là Vân Bạch cùng Vân Thanh a, Phượng Nguyên. Vì cái gì không triệu hoán ta? Liên vô thương. Đại khái là bởi vì ngươi khoảng thời gian trước lăn lộn Vân Thanh chọc Mao Vân Trắng, Wikidic Convert. Hết chương.